Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1327, chương 81. Đến từ bên kia bờ đại dương mời. Seido Cao Trung 7, không chiến thắng Bankyo Cao Trung hơn nữa là hiệp 7 hữu hiệu thi đấu. Cứ việc trong quá trình này có không ít người lấy ra phi thường mắt sáng biểu hiện, nói thí dụ như Sawamura Eijun liền 2 lần bắt Homerun, biểu hiện hoàn mỹ đến rối tinh rối mù. Một bên khác, nguyên bản ném xong hiệp 7 sau khi liền chuẩn bị nhường ra picture khâu hắn ở trong trận đấu này, không có để Bankyo Cao Trung bất luận cái nào batter chiếm gôn. Kết quả thi đấu hiệp 7 liền kết thúc, Sawamura Eijun hoàn toàn thi đấu lần thứ hai, nho nhỏ quét mới một hồi chính mình ghi chép. Đến hiện tại, hắn đã rất gần gũi hoàn toàn thi đấu, nhiều nhất chàng mấy học sinh cấp 3 cân nhắc đến hắn chỉ là vừa thăng lên năm thứ hai, đánh vỡ kỷ lục này chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa theo thi đấu lượng tăng cường, Sawamura Eijun e sợ sẽ sáng tạo một cái chưa từng có ai. Sau này không còn ai khủng bố ghi lại. Một bên khác là một lớp tân sinh đảm nhiệm chủ lực cánh ngoài Vương Tỳ, ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, tuy rằng phòng thủ thời điểm hắn cũng không có khả năng lấy ra cái gì ra dáng biểu hiện, chủ yếu là Sawamura Eijun ném quá tốt rồi, cầu rất ít hướng về hắn nơi đó bay, thế nhưng ở đánh bóng lên hắn nhưng hai lần gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh ra đi, vì là Seido Cao Trung tiến công cống hiến lớn vô cùng sức mạnh. Cứ việc không thể bắt ghi điểm, nhưng hắn ở đánh bóng bên trong biểu hiện chỉ đứng sau Sawamura Eijun, có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người. Hai người kia biểu hiện tuy rằng kinh người, nhưng cũng không phải ở đánh bóng bên trong xuất sắc nhất. Xuất sắc nhất vẫn là thời khắc cuối cùng bắt gặp lại hit cô Minato Haruichi gọn gàng nhanh chóng một cái chốt gôn một phía sau hit dài. Cô Minato Haruichi ngoài dự đoán mọi người bắt gặp lại hit đến quan sát hôm nay cuộc tranh tài này. Khán giả ở trong cuộc sống tương lai có thể sẽ quên rất nhiều chuyện, bao quát Sawamura Eijun Homerun cùng Vương Tỳ một tiếng hót lên làm kinh người bọn họ, nhưng rất khó quên cuối cùng cô Minato Haruichi đem cầu đánh ra đi tình cảnh đó. Không có cái cuối cùng cho ao. Thi đấu ở đập chủ lực tiến công bên trong sớm kết thúc loại tình cảnh này, coi như là qua mấy năm bọn họ cũng rất khó quên, làm ra thật xinh đẹp. Trên khán đài, Uwada Akiko kích động vỗ hai tay của chính mình ở Seido Cao Trung bên trong. Nàng chi thứ nhất nắm Sawamura Eijun Eijun, đệ nhị giúp đỡ chính mình bản mệnh kính mắt sao Kun Miyuki Kazuya, xếp hạng thứ ba chống đỡ đối tượng chính là cô Minato Haruichi, không phải là bởi vì hắn bóng chày đánh thật hay, cũng không phải là bởi vì hắn lớn lên đẹp trai, chỉ có điều là đứa nhỏ ở nơi đó quá nhận người đau lòng. Nhìn thấy cô Minato Haruichi thật giống như nhìn thấy hàng xóm đệ đệ, thật thiệt thòi. Hắn có thể sử dụng gậy gỗ đem cầu đánh ra đi chỗ đó sao xa. Uwada Akiko cảm khái nói rằng đối với bọn hắn tới nói, Ochiai huấn luyện viên cùng cô Minato Haruichi tranh chấp đã không coi là tin mới gì, quản chi đứng người đứng xem góc độ lên xem. Kỳ thực Uwada Akiko cũng rất khó phán đoán ai đúng ai sai, có điều cô Minato Haruichi nếu có thể sử dụng gậy gỗ lôi ra ưu tú như vậy biểu hiện, nghĩ đến Ochiai huấn luyện viên cũng không thể nói cái gì. Bên cạnh Fujio âm thầm gật đầu, ở bề ngoài xem, kim loại gậy đúng là càng chiếm hơi rẻ, dù sao chỉ nếu có thể đụng tới cầu, dù cho là không có tinh chuẩn bắn trúng tâm cầu, cũng có thể đem cầu đánh ra đi rất xa, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa gậy gỗ sẽ không có nó tác dụng. Chỉ nếu có thể dùng gậy gỗ tinh chuẩn bắn trúng tâm cầu, bóng chày cũng là có thể bay đi ra ngoài rất xa. Ở tuyển thủ bóng chày trên sàn thi đấu sử dụng làm bằng gỗ chày hảo thủ đếm không xuể, trong này to lớn nhất khó khăn chính là kích chuẩn nói trắng ra chính là bắn trúng tâm cầu. Đối với tuyển thủ bóng chày ưu tú, tuyển thủ tới nói đều là không dễ dàng làm được. Càng không cần phải nói cô Minato Haruichi như vậy học sinh cấp 3, không làm được cái này ngượng ngùng thiếu niên, tương lai cũng sẽ trở thành đại nhân vật đây. Fujio khá là cảm khái nói rằng ở hiện tại Seido cao trung đội một trong đội ngũ, ngoại trừ tân sinh ở ngoài, chân chính có hy vọng trở thành tuyển thủ bóng chày, tuyển thủ ngôi sao, tuyển thủ kỳ thực cũng không nhiều. Nói trắng ra, ngoại trừ Sawamura, Eizun cùng Miyuki ở ngoài, cũng chính là Furuya độ khả thi lớn một chút, những người khác cũng thật là quá chừng, cũng không phải nói thực lực của bọn họ không đủ ưu tú, chỉ là không có cái gì đặc điểm, e sợ rất khó ở tuyển thủ bóng chày xài được. Sau khi xuất hiện Kuramochi ở giải mùa xuân lên thuộc về thức tỉnh bạo, thậm chí gây nên tuyển thủ bóng chày một ít săn cầu thủ quan tâm, vốn cho là tiếp đó sẽ là Shirasu hoặc là Mezono. Dù sao hai người này tuyển thủ kỹ thuật phong cách đã sắp muốn xác lập, quyết tâm cũng đầy đủ kiên định, chẳng ai nghĩ tới chân chính trước tiên ra mặt cũng không phải bọn họ, mà là Kominato Haruichi. Kominato Haruichi đã bắt đầu dần dần thể hiện ra chính mình phong cách đến rồi, hơn nữa chiều cao của hắn so với Kaka của hắn cao hơn nhiều, suy nghĩ thêm đến năm nay hắn có điều vừa 15 tuổi có cơ hội, chỉ cần trong tương lai trong 3 năm hắn lại hơi hơi trường cao hơn một chút, trường trắng một điểm, Kominato Haruichi là rất có cơ hội đi lang bạt tuyển thủ bóng chày. Nhàn nhạt đánh giá chính đang điên cuồng chúc mừng Seido cao trung mọi người, Fujio chạy xe không chính mình tư tưởng một bên khác. Ở trên sân bóng Seido cao trung bóng chày đội tiểu các bạn bè cũng đều rất hưng phấn, hôm nay cuộc tranh tài này bọn họ đụng tới đối thủ không phải là cái gì tôm chân mềm, mà là phi thường có thực lực một nhánh đội ngũ. Dù cho là Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ muốn chiến thắng bọn họ cũng không dễ dàng, từ điểm số lên xem thật giống là Seido cao trung nghiền ép đối thủ, nhưng thi đấu tình huống chân thực nhưng tuyệt không phải như vậy. Hai chi đội bóng đánh chính là sinh động, ở trải qua như vậy một hồi ác chiến sau khi Seido cao trung thuận lợi chiến thắng đối thủ, còn có cái gì so với quá trình này cùng kết quả càng khiến người ta hài lòng sao? Vì lẽ đó thi đấu sau khi kết thúc, Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ hiện ra đến hưng phấn dị thường, bọn họ vô cùng phấn khởi ăn mừng. Một bên khác, Bankyo cao trung các tuyển thủ đúng là cũng không có quá bi thương, đối với Bankyo phần lớn tuyển thủ tới nói, trước mắt kết quả này là chuyện đương nhiên, nếu như bọn họ thật sự chiến thắng Seido cao trung, e sợ liền chính bọn hắn đều không thể tin được, cũng chính là Aoki Sugi cùng mấy cái exchange student là thật sự có bị thương tâm, vẫn là câu nói kia, chỉ có trả giá thất bại mới có tư cách thương tâm, nếu như một điểm trả giá đều không có, thất bại kỳ thực người cũng không có lý do gì, thật đau lòng đã khóc một trận sau khi tâm tình của bọn họ cũng được trình độ nhất định giảm bớt. Ở cùng Seido cao trung tuyển thủ đạo lúc khi khác biểu hiện cũng tương đối nhạt định, Ipskim quấy rối, Emil nắm chắc tay thời điểm chủ động kéo Sawamura Eizun tay, hả? Sawamura Eizun không rõ nhìn hắn, ngươi nên nghe được hiểu ta nói gì đi, đồng nghiệp. Câu nói này đương nhiên nói chính là anh Văn. Emil thật lòng nhìn chằm chằm Sawamura Eizun hỏi, đương nhiên. Sawamura Eizun cười một mặt thản nhiên, tuy rằng hắn ở học tập ngôn ngữ lên cũng không có cái gì thiên phú, cùng bạn tốt của mình học thời gian rất lâu Trung Văn, nói đến vẫn như cũ là gập ghềnh trắc trở, nghe đều nghe được thất thất bát bát, càng không cần phải nói rồi, có điều hắn tốt xấu cũng lăn lộn chừng 10 năm Major League. Ở như vậy ngôn ngữ trong hoàn cảnh, làm sao cũng học được Anh ngữ, hơn nữa bởi vì có môi giới quan hệ, hắn mỹ thức Anh ngữ học còn đặc biệt chính tông, cái kia quỷ hút máu vì có thể quá nhiều tiếp một ít Đại Ngôn cũng là muốn hết tất cả biện pháp bái hắn ban tặng. Sawamura Aizun âm, không có tí xíu khẩu âm vấn đề, nghe được quen thuộc ngôn ngữ. Emil đại đại thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt thành thật nhìn Sawamura Aizun hỏi, ở sau đó các ngươi có rảnh không? Ta nghĩ đại biểu trường học của chúng ta hướng về các ngươi ra mời. Có hứng thú hay không đến chúng ta châu Mỹ đánh một trận hội giao lưu? Nói, hắn quay đầu liếc mắt nhìn phía sau mình đội ngũ, chúng ta ở đồng thời gian không phải rất dài. Hơn nữa thực lực của bọn họ, người da đen anh em nhún nhún vai, nếu như nói Sawamura Aizun cùng Emil không quen, nhất định sẽ cho rằng đối phương đang tìm lý do, nhưng hắn một mực hết sức quen thuộc trước mắt. Người da đen này bằng hữu, biết đối phương cũng không phải loại kia yêu thích tìm lý do người, hắn nếu nói như vậy. Liền nói rõ trong lòng hắn đúng là như thế nghĩ tới, chuyện như vậy ta có thể không làm chủ được. Có điều ta có thể giúp ngươi cố vấn một hồi chúng ta huấn luyện viên hơn nữa. Chuyện như vậy ngươi có thể làm chủ sao? Các ngươi huấn luyện viên sẽ đồng ý? Sẽ, chúng ta huấn luyện viên phi thường dễ dàng nói chuyện. Emil gật gật đầu nói, mặt khác ta nghe nói ở Tokyo nơi này có phải là muốn cử hành một hồi giao lưu thi đấu? Sawamura Aizun bất đắc dĩ nhún vai, một cái người vĩnh viễn không thể nhớ kỹ kiếp trước mỗi một chuyện, Sawamura Aizun cũng không ngoại lệ. Thế nhưng hội giao lưu sự tình bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, hắn vẫn đúng là nhớ kỹ, cái kia nguyên nhân chính là hắn hợp tác Miyuki Kazuya cùng từ đối đầu của hắn Narumiya May hợp tác qua, chính là ở cái kia một hồi hội giao lưu bên trong. Tới nơi này bằng hữu chỉ là một đám nhị lưu sinh, nếu như các ngươi có hứng thú đi, ta có thể giới thiệu chúng ta nơi đó chân chính lợi hại người cho ngươi biết. Emil lúc nói lời này, một mặt giữ kín như bưng Sawamura Aizun, con mắt lại lập tức sáng lên, cùng độ tuổi nhất lưu tuyển thủ hắn nhưng là ở Major League bên trong lăn lộn mười mấy năm. Đương nhiên biết, này phảng phất thiên tài giếng phun như thế thời đại, châu Mỹ thần chi đội. Thần chi trong đội, có đầy đủ 5 người. Chính là bọn họ gần như độ tuổi bên trong mặt khác 4 cái là tiền bối. Nếu như không phải cái kia 4 cái tiền bối thực lực quá mức khủng bố, kỳ thực cùng độ tuổi bên trong cũng không phải là không có người thay thế bổ sung là bọn họ. Ở Sawamura Aizun tiến vào Major League sau khi thần chi đội đội viên đã 4/5 tán bọn họ lệ thuộc vào không giống Major League đội bóng. Sawamura Aizun với bọn hắn phân biệt từng giao thủ, nhưng chưa từng có với bọn hắn cùng nơi từng giao thủ, coi như là quốc gia đội thi đấu. Những người này cũng chưa từng có tập hợp qua, bây giờ dĩ nhiên có cơ hội cùng trong truyền thuyết mộng chi đội giao thủ. Sawamura Aizun toàn bộ tâm tình đều kích động lên, hắn đương nhiên phi thường có hứng thú đi một chuyến, chỉ là chuyện này cũng không phải hắn nói rồi, coi như còn phải xem Kataoka huấn luyện viên ý tứ, hơn nữa nghe là cho dù là Kataoka cũng không có quyền quyết định chuyện lớn như vậy, cuối cùng còn phải xem trường học cùng hội đồng quản trị ý kiến, ta sẽ hỗ trợ truyền đạt. Thế nhưng cũng không bảo đảm nhất định có thể thành hàng, Sawamura nghiêm túc nói. Emil cười gật gù, lộ ra một cái rõ ràng nha, hy vọng đến thời điểm ta có thể nhìn thấy ngươi thực lực chân chính, sẽ có cơ hội, coi như cuộc tranh tài này cuối cùng không thể thành hàng. Chỉ cần bọn họ còn đều không hề từ bỏ bóng chày, rất sớm muộn dạ hội có một ngày gặp mặt đến hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.